Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, ảnh hậu kiếm tiền nhớ. 8. Bên này, Mộ Ngôn Ngôn đã đến lĩnh quần áo địa phương. Cảnh tượng đại khái là kịch chung một chỗ bùng nổ tật bệnh. Nguy cơ từ phía, nhân vật chính sáng rọi đốn khai vai nam chính đến nơi này cứu người. Mà nàng, chính là này đàn hoạn tật bệnh nhân chi nhất. Mộ Ngôn Ngôn tận lực khống chế được bản thân trên mặt mang ra ghét bỏ. Hay này một thân bụi phác phác váy, sẽ đem đầu biến thành tóc tai bù xù. Chàng vụ đi lại kiểm tra khi, thấy nàng sạch sẽ khuôn mặt, nhíu nhíu mày, cùng yêu trực tiếp theo trên đất lau một phen bụi. Tiến lên liền nắm nàng bờ vai, thủ muốn hướng trên mặt nàng hô, miệng còn vì bản thân hành vi tìm lý do, rất sạch sẽ, không phù hợp nhân tiết, mặt điểm bụi, Mộ Ngôn Ngôn hãi hướng lui về sau mấy bước. Làm không rõ hắn chân thật ý đồ là cái gì, nhưng chính là không muốn để cho nhân gần người hoa, nàng cắn chặt răng, bay nhanh cúi đầu cũng hướng trên đất sờ soạng một chút. Cố nén ghê tởm hướng trên mặt hô, đối với chàng vụ cười, đại ca ta bản thân đến, chàng vụ ngượng ngùng buông tay, hướng bên cạnh đi, Mộ Ngôn Ngôn thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết quả một lát sau, phân phối vị trí đứng vững sau, Mộ Ngôn Ngôn phát hiện bản thân vị trí, máy quay phim căn bản chỉ có thể chụp cái bóng lưng tốt sao. Nàng xâm nhập vòng giải trí lâu như vậy, vì quay phim học đứng vị lâu như vậy, vài cái máy quay phim nắm trong tay nơi nào cơ hồ có thể nói đúng rồi nhiên cho tâm ni mà hiện. Tại, vốn chính là bối cảnh bản nàng triệt để trở thành bối cảnh. Có chút nho nhỏ không phục, nhưng ngẫm lại chẳng qua là cái đàn diễn, tiền lương vẫn là giống nhau. Thôi, Mộ Ngôn Ngôn hơi cong thắt lưng. Ngồi ở chỗ kia, mặt hướng màu xám kính bố, nghe phía sau truyền đến diễn viên nhóm đối thoại thanh âm. Tận chức tận trách là một cái bệnh nặng đe dọa bối cảnh bàn. Phía sau xa hơn một chút, Lộ Bình ngồi ở cơ tử trước mặt, xem theo dõi tiền bày biện ra đến hiệu quả. Nồng hậu lông mày luôn luôn nhíu lại, vai nam chính, biểu hiện khả vòng khả điểm. Rất tốt, nhưng là này nữ nhị ông nhất bang. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Ôn nhu biểu hiện thành nhu nhược, sùng bái biểu diễn thành háo sắc. Đây là trí chướng sao? Lộ Bình theo đuổi hiệu suất cao, theo đuổi chất lượng, thật sự là nhìn không được. Đang chuẩn bị kêu ngừng, hiện trường lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Nguyên lai là đáp cỏ tranh ốc bên cạnh thô gậy gộc một cái không cố định lại, nhưng lại trực tiếp đi xuống tạp phía dưới. Đúng lúc là vài cái đàn diễn ngồi địa phương, ánh mắt mau chàng ngoại nhân đã thấy này ngoài ý muốn phát sinh. Đều kinh kêu lên, chàng nội nhân lại không biết là xuất thần vẫn là chuyên chú diễn trò. Vậy mà một cái đều không động tĩnh, mắt thấy một hồi ngoài ý muốn cũng sắp phát sinh. Lúc trước còn tại bên này nam chính diễn phong lạc phim không biết thấy cái gì. Ánh mắt chợt lóe, mượn dùng cho bên cạnh hoành uy áp trang bị. Trực tiếp điếu đi qua, nhanh chóng gian, đem thô cây cột đá di phương hướng. Hắn ở kịch trung sắm vai là nhẹ nhàng công tử Sở Nhạc Minh. Một thân bạch y phiêu phiêu, giống như tiên, bất nhiễm bụi bặm mờ ni một cước đá văng ra thô cây cột. Phong Lạc Viêm tức thì hoạt hạ, rơi xuống mấy người trước mắt. Hắn ngũ quan tinh xảo, mặt mày lạnh lùng, cao thẳng mũi tiếp theo song môi mỏng hơi hơi mân. Bất cầu ngôn tiếu, mặc kệ theo cái nào phương diện xem, vừa rồi tình cảnh này, làm cho người ta hoài nghi không là hiện thực, mà là chân thật quay phim môn sơ nhẹ nhàng công tử Sở Nhạc Minh. Trên chân công phu, xuất thần nhập hóa, ở đây diễn viên, nhân viên công tác, đều ngây ngẩn cả người. Duy Mộ Ngôn Ngôn, bị tiếng kêu sợ hãi liền phát hoảng. Lại bị bỗng nhiên ngã vào cách đó không xa thô cây cột sợ tới mức mau nhảy lên. Cuối cùng, cư nhiên có cái tiên nhân bản nhân chậm rãi rơi xuống bản thân trước mặt. Chỉ là ngửa đầu thấy rõ ràng người nọ tuấn tú mặt khi. Mộ Ngôn Ngôn một tiếng thét kinh hãi. Lời nói thốt ra, nhị hóa, ngoặc kép, hết chương.